xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1135, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Thư Mạn Mạn, trực tiếp đem người chém choáng. Sau đó cõng nàng theo quán ba cửa sau đi ra ngoài. Nàng sợ từ cửa chính ra ngoài sẽ gặp phải Tư Minh Ngữ. Không đợi Cố Thiển Vũ đi ra ngoài, nàng liền bị quán ba người ngăn cản. Vị nữ sĩ này, bằng hữu của ngươi còn không có trả tiền rượu. Quán ba người cảnh giác nhìn Cố Thiển Vũ, một bộ nàng muốn trốn nợ biểu tình. Cố Thiển Vũ, Thư Mạn Mạn toàn thân cao thấp liền 9 khối tiền, cho nên nàng mới cho Tư Minh Ngữ 9 khối tiền tiền chơi gái. Mẹ trứng, Thư Mạn Mạn loại người này ngươi để nàng nói cái gì cho phải. Cầm 9 khối tiền nàng còn mẹ nó có tốt ý đến quán ba. Nguyên kịch bản trong Thư Mạn Mạn tiền rượu là Tư Minh Ngữ trả. Liền gian phòng tiền phòng cũng là Tư Minh Ngữ ra. Thư Mạn Mạn tổng cộng liền 9 khối tiền. Thực tình, bao nhiêu tiền? Cố Thiển Vũ chịu đựng nộ khí hỏi quán ba người. Quán ba người nhìn thoáng qua hóa đơn. Sau đó đối Cố Thiển Vũ nói. Bằng hữu của ngươi hết thảy tiêu phí 1.8 vạn. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là uống vàng. Thế mà uống 1.8 vạn rượu. Tư Minh Ngữ quả nhiên là nhiều tiền người ngốc. Thế mà thật đúng là ngoan ngoãn cho Thư Mạn Mạn thanh toán xong 1.8 vạn tiền rượu. Ta không có tiền, Cố Thiển Vũ đối quán ba người nói. Các ngươi báo cảnh sát đi, liền nói các ngươi nơi này tới một cái ăn chùa người. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, quán ba sắc mặt người trong nháy mắt sẽ không tốt. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu như ngươi lại không lấy tiền ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thực sự hết tiền, báo cảnh sát đi, chờ ta người bạn này tỉnh rượu, sau đó nàng trả cho ngươi. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Nàng vừa dứt lời, Tư Minh Ngữ liền theo quán ba cửa chính đi đến. Trông thấy Tư Minh Ngữ, Cố Thiển Vũ phi thường chết lặng. Đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản A. Quả nhiên lúc này Cố Thiển Vũ trên lưng Thư Mạn Mạn bắt đầu động. Tựa hồ có thanh tỉnh dấu hiệu. A Tây đi, Cố Thiển Vũ ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Cuối cùng nàng đành phải đem tiền trả. Trả xong tiền, Cố Thiển Vũ vội vàng mang theo Thư Mạn Mạn rời đi quán bar. Sau đó đón xe đi gần đây một nhà khách sạn cấp sao. Chờ Thư Mạn Mạn ngày hôm sau tỉnh lại, đã nhìn thấy chính mình không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Nàng quần áo trên người đều bị người xé nát. Thư Mạn Mạn hoảng sợ gào thét một tiếng. Chuyện tối ngày hôm qua Thư Mạn Mạn đều quên sạch sẽ. Chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng cùng Phát Tiểu gọi điện thoại nói muốn nam nhân phá cái kia cái gì. Chẳng lẽ nàng thật tìm một cái nam nhân sao? Mặc dù nàng hiện tại thân vô thốn lũ, nhưng là Thư Mạn Mạn cũng không có cảm giác thân thể có không thoải mái địa phương. Nàng khỏa ga trải giường thận trọng xuống giường, đi phòng tắm nhìn một chút bên trong cũng không có người. Thư Mạn Mạn đem cả phòng tìm một lần, cũng không có phát hiện những người khác. Trong nội tâm nàng càng thêm luống cuống. Hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng đến cùng có hay không bị người chiếm tiện nghi? Ngay tại Thư Mạn Mạn mộng bức thời điểm, nàng phát hiện tay của mình điện thoại cùng ví tiền đều không thấy. Cái này khiến Thư Mạn Mạn rất sụp đổ. Trong ví tiền mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng là điện thoại di động của nàng thế nhưng là vừa mua. Chẳng lẽ là có người cưỡng ép đoạt lấy nàng? Sau đó liền đem tiền của nàng cùng điện thoại cuốn đi rồi. Thư Mạn Mạn tựa ở đầu giường, phi thường đau khổ bắt hai người đầu não phát. Nàng vì cái gì xui xẻo như vậy? Không chỉ có bị bạn trai cùng thật khuê mật phản bội, thế mà còn tao ngộ loại chuyện này. Ngay tại Thư Mạn Mạn coi là hiện ở loại tình huống này đủ xui thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện đầu giường có người dùng khăn giấy cho nàng lưu một tờ giấy. Xem hết phía trên chữ Thư Mạn Mạn bờ môi đều tái nhợt. Cách chương.